Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nhân thần quỷ đều xuất hiện. Lụi bại tiểu viện, trên thềm đá mọc ra rêu xanh, trên tường viện bò đầy đằng la, nơi này rất yên tĩnh, ngăn cách trên chân ồn ào náo động cùng hỗn loạn, Ô Diệu Tổ con mắt đỏ bừng. Dâu quay nón bên trên mang theo nước mắt. Tràn ngập không bỏ, khóc cái gì chờ ngươi đi ra bên ngoài có thê tử liền quên mất nãy nãy. Lão, thái thái vừa cười vừa nói, nàng đem một bức tượng lấy tượng thần ngọc bài. Đeo tại tiểu ô trên cổ, căn dặn hắn trên đường có thể tuyệt đối đừng lấy xuống, sau đó nàng nhìn về phía Tần Minh. Nhắc nhở, trên người ngươi mảnh vải kia, ta không nhìn ra lịch, nhưng cũng không đơn giản. Ở trên đường nắm lấy nó tiến lên, Tần Minh lập tức minh bạch. Có giai đoạn đại khái sẽ náo yêu trên thân đến mang theo, chấn tà, đồ vật mới được, nãi nãi. Ngươi quay đầu muốn đi giúp ta thu nợ. Đám lão gia hỏa kia nói không giữ lời. Đều nói trên thân không mang lấy tiền đặt cược. Lần sau lại cho, Ô Diệu Tổ cáo trạng, được. Ta đã biết, lão thái thái gật đầu. Trên tiểu trấn kỳ dị, có các loại giao dịch, nó bên trong tin tức mua bán nhiều nhất, thứ yếu là hồn dược bán cùng công pháp trao đổi các loại, đột nhiên. Trong thần miếu dâng lên tử hà, mang theo cuồn cuộn kinh lôi mà đến, loại này thiên uy tương đương khủng bố, dù cho là một chút lão gia hỏa thay đổi cả sắc mặt, xảy ra tình huống gì. Làm sao cảm giác hướng về phía chúng ta tới? Ai nha, ngồi rồi, cô nãy nãy ta hồn đều muốn bị đánh xuyên qua. Nơi này người ngã ngựa đổ, tứ nha bạch tượng đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trên lưng nó lão giả tóc vàng càng là chịu màu tím thần đồng một kích. Nám đen khắp người, thân thể lay động, tai bay vạ gió. Bọn hắn cảm thấy CS1, không trêu chọc thần miếu, chưa từng có đi vào qua. Làm sao lại bị đánh? Răng rác, oanh, lốp bốp, tiểu trấn phía trên, tử khí phô thiện cái địa, kinh lôi từng đạo, không ngừng rơi xuống, ở trong một chi thần đồng hoành không, thỉnh thoảng lao xuống, người nào lợi hại, chỗ nào liền sẽ bị trọng điểm đả kích, một đám người kêu đau đớn, chật vật mà chạy, chỉ có thể nói nơi này xác thực có mãnh nhân. Có thể là vị lão tiền bối, ngạnh kháng màu tím thần đồng mấy lần đập nện, cuối cùng đều có thể nhanh chóng đứng lên, tốt, không sai biệt lắm. Trong thần miếu, người áo đen nhắc nhở, sáng sớm đi nhục thân băng, ban đêm đi sẽ ly hồn. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ trong hai người buổi trưa bắt đầu xuất hành. Do lão thái thái tự mình hộ tống, đã lên đường, ven đường. Xích hồng sắc xương lớn tràn ngập, các loại không hiểu tiếng kêu liên tiếp, một hồi có người chu lên, một hồi lại truyền tới tiếng cười thê lương, rất nhanh lại có người khóc lóc đau khổ, đồng thời. Huyết sắc trong sương mù lờ mờ, thỉnh thoảng tới gần, nếu không có lão thái thái đi theo, thân thể phát ra ánh sáng thần thánh hộ tống, hai người khẳng định đi ra không được, cái này cũng. Quá dọa người, dù cho là Ô Diệu Tổ người địa phương này đều tê cả da đầu, mùi máu tanh đập vào mặt. Một cái màu đen móng vuốt lớn nhấn xuống đến, đừng bảo là nó bản thể, chính là ngay tại dì máu sắc bén chảo câu đều nắm chắc mét dài, bất quá. Khi nó đụng phải Ô nãy nãy tán phát thần quang lúc, xoẹt một tiếng, bốc cháy, cùng với tiếng gào thét. Nó nhanh chóng đi xa, Tần Minh sắc mặt biến, đoạn đường này quả thực nguy hiểm, nếu chỉ là hắn cùng Ô Diệu Tổ tuyệt đối đi không thông, cùng với nóng ướt cùng mùi hôi thối. Một đầu dài mười mấy mét đầu lưỡi xuất hiện, còn có một tấm to lớn trắng bạch gương mặt gần sát. Muốn Eliota ăn bọn hắn, một tiếng ầm vang, nó bị lão nãi nãi phát ra thần quang đánh xuyên. Chỉnh thể nổ tung, phụ cận, các loại bóng dáng, lít nha lít nhít, mấu chốt là đều lớn đến khủng khiếp. Tất cả đều giống như là ngọn núi, giống như đứng sừng sững. Tùy tiện thăm dò qua tới một cái móng vuốt, đều che đậy giữa không trung, mây đen ép xuống. Cái kia thế mà chỉ là trùng cánh, cùng với một chi sắc bén rác hút dò tới. Bầu trời đêm đều giống bị nó đâm xuyên qua, đùng, đùng, mặt đất lắc lư. Có bàn chân khổng lồ từ phụ cận đi ngang qua, phụ cận mấy trăm cân hòn đá đều theo nhảy lên, tại huyết sắc trong xương lớn. Giống như là có các loại quỷ thần xuất hành, quần ma loạn vũ, một phái tận thế cảnh tượng. Người bình thường gặp gỡ sao có thể mạng sống. Lão thái thái răn dày, đều si ết, ết đi nhiều năm như vậy. Hiện tại đối với người địa phương dày vò cái gì? Một đám thứ hèn nhát, năm đó cũng không thấy các ngươi nhiều có khí phách. Tuyệt địa bị đục xuyên lúc, cả đám đều như thổ kê giống như run lẩy bẩy bị giết. Tần Minh nghe nói, trong lòng run rẩy. Bọn yêu ma này quỷ quái chỉ là nhìn hình thể, liền biết năm đó cỡ nào mạnh. Kết quả đối mặt không hiểu tồn tại lúc, đều yếu đuối không gì sánh được, chỉ có thể nói. Năm đó đục xuyên đệ tứ tuyệt địa người cường hoành đến biến thái. Lúc này, lão thái thái giống như một pho tượng thần, bao trùm thuần dương chi quang. Phía trước mở đường, hoặc đẩy lui hoặc nhóm lửa đủ loại thân ảnh cao lớn, trên đường đi. Yêu ma không ngừng, quỷ thiền kêu khóc, muôn hình muôn vẻ quái vật đếm mãi không hết. Đây quả thực là tại địa ngục ghé qua, tiểu ô đều sợ hãi. Đây là chính mình quê quán. Các bậc tiền bối kia đều là quái vật gì? Tổ thượng đều bộ này tôn vinh sao? Lớn như núi cao, hình thù kỳ quái, trên đường đi. Bọn hắn không có lời nói, cấp tốc hướng ra phía ngoài sông, rốt cục đi vào đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới. Đến sau này, lão thái thái dừng bước, nàng không ra được, tựa hồ bị một nguồn lực lượng giam cầm, không thoát khỏi được tuyệt địa trói buộc. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy, hình như có xiềng xích liên tiếp sau lưng nó, đã kéo căng thẳng táp, đến nơi này đã là cực hạn. Nãi nãi, ô diệu tổ thấy cảnh này về sau, lập tức khóc, đứa nhỏ ngốc, ta không sao, dạng này cũng là không kém, lòng có lo lắng, người có kết cục, đó là lúc ta tới con đường, miễn cho ta mê thất. Lão thái thái an ủi, cuối cùng, nàng giúp tiểu ô lau đi nước mắt, nhìn về phía Tần Minh, nói, hài tử, giúp ta chiếu cố tiểu ô 2 tháng. Hắn năng lực thích ứng rất mạnh, thói quen thế giới bên ngoài liền tốt. Tần Minh lập tức gật đầu, nói, này yên tâm đi. Cuối cùng, lão thái thái cho bọn hắn quy hoạch một con đường, cũng hình minh họa, nói cho hai người tuyệt đối đừng đi nhầm. Bởi vì tuyệt địa ngoại bộ khu vực cũng không tính rất thái bình, dù có khó khăn trắc trở, vấn đề cũng không lớn. Hai người các ngươi yên tâm lớn mật hướng đi về trước. Không cần chính mình dọa chính mình. Lão thái thái phất tay, Tần Minh cùng ô diệu tổ hướng về phía trước phóng ra một bước về sau. Cả phiến thiên địa cũng khác nhau. Lập tức cảm giác không có kiềm chế như vậy. Một cái chớp mắt trước đó còn tại chu lên quỷ thần. Cùng giống như núi thân ảnh khổng lồ, đều là biến mất. Nơi này không gì sánh được u tĩnh, nơi xa truyền đến tiếng côn trùng kêu, hai người nhìn về phía sau. Gió đêm gợi lên, trong cánh rừng phát ra tiếng xào xạc, càng xa xôi thì là dãy núi vắt ngang bọn hắn quay trở về. Tiến vào trong rừng, căn bản không phải lúc đến con đường, đệ tứ tuyệt địa cứ như vậy hư không tiêu thất, Tần Minh nói. Hết thảy không biết cùng thần bí. Đều là bởi vì chúng ta thực lực không đủ, đạo hạnh không đủ, cố gắng tu hành là được. Ô diệu tổ gật đầu, âm thầm thề chờ hắn về sau đủ cường đại lúc, khẳng định phải dẫn thê tử trở về nhìn nãi nãi. Sau đó, hắn đem chính mình râu quai nón cho cạo đi, mà lại hình dáng phát sinh biến hóa chắc nịch, dáng người biến cao một chút. Tóc đen cũng nhanh chóng đứt gãy, chỉ còn lại có một đầu tóc ngắn màu vàng, đây mới là hắn chân dung. Rất cường tráng, con mắt có thần, bộ mặt đường cong cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, cùng tuấn mỹ không dính dáng, nhưng khí khái hào hùng mười phần, tại trên tiểu trấn kỳ dị. Không ai sẽ lộ ra chân dung, ngươi sau này có tính toán gì? Tần Minh hỏi hắn. Ô Diệu Tổ nói, ta và ngươi đi Côn Lăng thành lớn, nãy nãy ta nói, hóa hồng con đường này không thể đi đến cùng, xem nhục thân là lồng giam có vấn đề, ta muốn đi các đại đạo tràng, học phủ nhìn xem. Tần Minh nói, ta đã sớm muốn nói, đệ tứ tuyệt địa bên trong mặt trăng đại khái cũng không phải là thật. Các ngươi hóa hồng đi lên, chưa chắc là chuyện tốt. Ô Diệu Tổ gật đầu, nói, ai, ta biết, lấy nhục thân gánh chịu ánh sáng cầu vồng, sớm nhất chính là từ trên mặt trăng kia truyền xuống pháp. Từ đâu tới đây, cuối cùng lại chạy về chỗ đó. Hết chương.